Chương 536, mũ rơm đôi đầu sỏ, Phờ Gia Chi vs Lâm Giật, thượng. Chỉ bất quá mũ rơm hải tặc đoàn cũng là thắng rất không thoải mái à, mặc kệ là Susan còn là sản gì đều bị thương không nhẹ, chỉ bất quá bọn họ ý chí kiên định, thể chất cường đại, cộng thêm tuổi trẻ lực tráng cho nên ngăn chặn thương thế mà thôi. Đánh bại cả củ cùng dạ bù la, mặc kệ là Susan còn là sản gì cũng hoặc là những người khác đều trả giá cha ra nà nở dê nê. Phờ giả chỉ cái này người cải tạo cũng bị phủ củ rổ quần đầu một trận, có tớ bởi vì cuồng bạo tuy là đánh bại củ mạ tổ lịt nhưng là lại địch ta chẳng phân biệt được cuối cùng rơi vào hôn mê. Ở số bị dạ bù la đánh cho một trận kém chút đánh chết, nếu như không phải sản gì đúng lúc xuất thủ hắn là xong đời, an toàn nhất cũng liền là trong bọn họ một vị kia tên là xạ dạ nà mỉ tiểu thư, tuy là chịu ung dung, nhưng là tổng thể mà nói so với những người khác đã khá nhiều. Còn kém 3 cái chìa khóa, nói như vậy còn có 3 cái địch nhân, xạ dạ, thư kích vương, các ngươi trước tiên đem cái này bên trong chìa khóa đưa qua, nhìn có hay không thích hợp, nếu như có như vậy thì dễ xử lý, nếu như không có chúng ta đi trước đối phó còn lại 3 cái chính phủ chín. Sản gì nói rằng, có thể là các ngươi mấy cái tổn thương ở sộp nói rằng, chút lòng thành thôi, có súp tơ ta đây ở, là không có có vấn đề. Phờ giả chỉ làm trả trách. Vậy được rồi, chúng ta đi trước. Xạ giả cũng biết bọn họ ở chỗ này không giúp được gì, còn không bằng đi cứu Robin, lập tức bước lên trọng thương không dậy nổi ở sộp chạy. Này, có điểm đồng tình tâm, ta hiện tại là người bị thương á ở sộp kêu đau đớn no y quản không nhiều như vậy, tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi là nam nhân tới chịu đựng đi. Xạ giả nói rằng, vì sao sao trời sinh không phải nữ nhân ở sộp bi thiết nò y may mắn ngươi không phải nữ nhân sụn mấy người nghe vậy thầm nghĩ. Từ vừa rồi chúng ta thấy chính phủ chín ở giữa trừ bỏ bị chúng ta đánh bại ở ngoài còn lại còn có 4 cái, cả lì phạ ta và hắn đã giao thủ, thực lực so với phủ cụ rổ hẳn là kém một chút, lục xì theo sở bẹn đắm đi chính nghĩa cửa, phải cùng mũ rơm tiểu tử đang đánh, người này thật không đơn giản, ta vẫn cho là hắn là chính phủ chín ở giữa mạnh nhất. Nhưng là hiện tại xem ra còn giống như không phải. Phờ giả chỉ nói rằng, đích xác đúng như vậy không sai, như vậy cũng liền ý nghĩa chân chính thảm thiết chiến đấu vẫn còn ở phía sau, phía bên kia tạm thời không cần lo lắng, thư kích vương hòa xạ giả tuy là thực lực không phải quá xuất chúng, nhưng là ở thời khắc mấu chốt bọn họ vẫn có thể giúp một tay, chân chính phiền toái là còn lại 2 cái. Xuân trầm trọng no y phủ cụ rổ vừa rồi tại cùng ta đánh thời điểm tuân ra đi một tí tình báo để cho ta rất là kinh ngạc, hắn nói hắn đạo lực chỉ là 800, ở chính phủ 9 ở giữa đứng hàng thứ 2 đếm ngược, bị các ngươi đánh bại dạ bù lạ cùng cả cụ là 2180, cùng 2200 đạo lực, còn như lục xịt thì là 4000. Phờ giả chỉ lời nói để bọn họ đều nội tâm trầm trọng vô cùng, cả cụ cùng dạ bù lạ mạnh như vậy đại tài hơn 2000 đạo lực. Có thể là lục xí lại là 4000, xem ra bọn họ nghĩ còn là quá lạc quan, phía bên kia tình trạng không thế nào tốt ta, nhưng là phiền toái nhất còn không phải những thứ này, phiền toái nhất là cái kia là Lâm Giật cùng nam nhân cùng cái kia là xù nạ nữ nhân, phụ cụ rồi nói bọn họ là chính phủ chín chính giữa vương giả, mạnh nhất tồn tại, đem cường đại lục xí đùa bỡn đang vỗ tay giữa tồn tại. Không sử dụng năng lực trái ác quỷ cùng còn lại năng lực chỉ bằng vào thể năng. Đạo lực liền vượt lên trước 10000. Khi sợ khả zz hì sử dụng đám người nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là sử dụng. Tuy là hắn ngay từ đầu đã biết đỏ gì ẩn giật rất cường đại, nhưng không nghĩ đến cường đại đến trình độ như vậy, nhất là có thêm phở giả chỉ trực quan vô cùng số liệu cùng còn lại tiến hành đối lập, càng thêm có vẻ Lâm Giật cường đại. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước, đừng nói là 10000. Coi như là 10000 cũng muốn cứu trở về dù lì tiểu thư. Sản gì không có lùi bước cùng do dự, trên người buộc phát ra nghiêm nghị khí thế, cũng chính bởi vì cái này một khí thế để hắn đánh bại dạ bù lạ. Sản gì lúc này đây ngươi khó có được nói một lần tránh xác, đang không có trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào phía trước ta sẽ không chết. Xuân nói rằng, trên người nhô ra một hồi đáng sợ quỷ khí, cũng liền là cái này một quỷ khí để hắn đánh bại cả cụ. Thật là thua ở các ngươi. Phờ Gia Chi nói rằng. Phờ Gia Chi, nói thật, một lần này sự tình không liên quan với các ngươi, chúng ta đã làm tốt dự tính xấu nhất, ngươi tốt nhất thừa dịp hiện tại ly khai đi. Xuân nói rằng. Nói gì vậy, ta Phờ Gia Chi là người như vậy sao? Phờ Gia Chi không có tốt khí đạo, ta phở giả chỉ có thể là súp tơ cường đại, làm sao có thể làm ra quăng đi các ngươi chạy trốn mốt mình cử động. Ha ha, xuống nổ đỏ cả các sĩ khỏe miệng cười, ba người đồng thời đi hướng cuối cùng giữa một căn phòng. Ba người khí thế tại bọn họ quyết tâm cùng tín niệm hạ hoàn toàn đan vào một chỗ, đang đánh mở cửa phòng trong nháy mắt, cái kia một khí thế liền thăng hoa đến mức tận cùng. Ở Lâm Giật bọn họ áp lực thật lớn dưới, ba người bọn họ cư nhiên đều cho thấy siêu việt bình thường cực hạn tư thế. Quả nhiên đúng như vậy, cả lỷ phả tâm lý châm xuống, chứng kiến mở cửa phòng đi tới sản dị ba người đáy lòng trầm trọng vô cùng. Hoa, thật là thật hâm mộ à, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Sản dị nhất thời hai mắt biến thành hình quả tim, nhìn khắp phòng mỹ nữ, mà Lâm Giật hoàn toàn là vạn hồng trong bụi rậm một điểm lục. Nhất là hắn còn gối lên xù nạ cái kia hoàn mỹ vĩ ngạn bên trên, để sản dị nhất thời đem Lâm Giật dẫn vì thiên nhân, chạy tới không biết từ nơi nào làm ra một trang giấy một cây viết nói rằng. Ngậy! Lâm Giật hơi sừng sờ, bất quá nghĩ đến người này tính cách cùng hắn tư liệu, tuyệt đối kỵ sĩ đạo tinh thần, sẽ không đánh nữ nhân, đối với nữ tính có một loại vô cùng thuần khiết thưởng thức tính ô, cũng minh bạch hắn tại sao sẽ như vậy. Chính mình mang theo bốn cái mỹ nữ, trong đó hắn còn chui ở xù nạ trong lòng, không cho sản gì ước ao, nhịn không được qua đây thỉnh kinh học tập mới là lạ. Đừng ném người. Xuống đi tới một tay lấy sản gì kéo trở về. Lúc đầu vừa rồi thật vất vả dựng dụng ra tới khí thế và bầu không khí nhất thời không có. Thật là, thật vất vả gặp phải cao thủ, lại gặp phải nhiều như vậy xinh đẹp tiểu thư, như vậy ta cũng không tốt xuất thủ á. Sản gì nói rằng. Như vậy ngươi qua một bên chơi bùn đi. Xuân nói rằng, tảo xanh đầu ngươi nói người nào chơi bùn a? Sản gì nhất thời bốc lửa, hai người cư nhiên dường như giả bù lạ cùng lục xì giống nhau lẫn nhau mắng nhau, để một bên Lâm Giật đám người kinh ngạc không thôi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùn nhiều.